Ngao Du Tiên Võ, tác giả, Thiên Chân Đích Thụ Đồng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 721, chương 144, Phủ ở ngoài ác chiến. Này huynh đệ năm người nguyên bản xem Thôi Doanh cùng Chỉ Tiên hai người sinh khuôn mặt đẹp cực kỳ. Liền muốn phải đem hai người bắt giữ. Vì lẽ đó vừa bắt đầu đều không có triển khai toàn lực. Chỉ là lại không nghĩ rằng đụng vào thiết bản bên trên. Thôi Danh vốn là lấy thủ đoạn ác độc nghe tên, mà Chỉ Tiên nha đầu này ở Thẩm Thành Bình trước mặt xem ra ngoan ngoãn có thể người. Bưng trà đưa nước tỉ mỉ chu đáo, chỉ cần nàng ở bên cạnh, đều sẽ không giả tay với hầu gái đồng tử, có thể ở đối mặt kẻ địch thời điểm nhưng cũng là hung hãn hẹp. Phảng phất là cọp cái giống như vậy, cái kia sức mạnh cũng là khó chặn. Hai nữ bên trong, Thôi Doanh bản lĩnh cũng không kém hơn hiện nay Thẩm Thành Bình bao nhiêu. Càng có tốt nhất phi kiếm còn có hộ thân pháp bảo. Chỉ Tiên tuy rằng tu hành tháng ngày còn thiếu, nhưng có một luồng không chịu thua sức mạnh. Tu hành cũng là cực kỳ khắc khổ. Mấy năm qua tu vi cũng đã có căn cơ. Trong tay đều là hàng đầu pháp bảo. Này cha Sơn Ngũ Quỷ vừa mới hơi mất tập trung, liền bị hai nữ chiếm cứ tiên cơ. Cũng là dựa vào huynh đệ năm người phối hợp không kẽ hở lúc này mới không có bị thua. Cha Sơn Ngũ Quỷ vốn là hung ác tính tình. Hôm nay tới đây lại bị hai cái cười tươi rói nữ tử cho ép tới không nhấc nổi đầu lên. Nhất thời thẹn quá thành giận. Đem bên hông đinh sắt đồng thời lấy ra. Nhắm ngay hai nữ liền đánh ra ngoài. Năm người đồng thời ra tay. Chỉ thấy 10 đạo ô mang đồng thời bay ra. Mang theo xé rách không khí âm thanh. Trung gian còn mang theo một điểm hồng mang. Thôi Danh nhận ra này chính là bàng môn trong tà đạo cực kỳ thâm độc chó mực đinh. Pháp bảo này không giống với phi kiếm. Mỗi lần sử dụng sau khi đều cần đi qua tế luyện mới có thể khôi phục uy lực. So với phi kiếm có một ít tương tự một lần đồ dùng. Nhưng lại là uy lực cực lớn. Một khi bắn chúng chắc chắn phải chết. Đặc biệt là trung gian cái kia màu máu sát khí hóa thành thực chất. Một khi dính lên bị chui vào trong cơ thể, thì sẽ theo huyết thống đi ngược dòng nước, nhắm ngay nội phủ đan điền oanh kích. Bởi vậy Thôi Doanh vừa nhìn thấy bảo vật này vội vã quát lên. Chỉ Tiên em gái mau mau lấy ra bảo thước. Chỉ Tiên lúc này cũng không dám chậm trễ. Lúc này liền đem cái kia cửu thiên nguyên dương thước lấy ra. Cái kia chó mực đinh dù cho là thâm độc cực kỳ. Đối mặt cửu thiên nguyên dương thức bực này bao hàm cương dương chính khí pháp bảo nhưng vừa vạn. Là gặp phải khắc tinh. Cái kia ô quang bị bảo thước ánh sáng bao phủ. Khí thế nhất thời chính là hơi ngưng lại. Nguyên bản hung hãn ánh sáng cũng nhất thời ảm đạm rồi lên. Mặc dù là năm người liên tục thôi thúc pháp lực. Vẫn như cũ là cảm giác như rơi vào trong vũng bùn. Nhất thời làm Ngũ Quỷ giật nảy cả mình, liền muốn phải đem chó mực đinh thu hồi. Nhưng vào lúc này, Thôi Doanh đã sớm chuẩn bị tốt rồi thần lôi. Vào đúng lúc này, tay trắng giương lên, theo ầm ầm một tiếng vang thật lớn, liền liên tiếp đánh ra đến rồi mấy đạo thần lôi. Nhưng chính là cái kia ngũ hành thần lôi. Thôi Doanh mặc dù mới nhập môn có điều mấy tháng, có thể nàng nguyên bản chính là tu vi cao thâm. Một tay ngũ hành phép thuật cùng thần lôi càng là rất được thánh cô già nhân chân truyền. Lại đến Thẩm Thành Bình truyền thụ hợp xa kỳ thư. Tu luyện ngũ hành pháp lực. Một thân tu vi càng thấy tinh tiến. Đối với ngũ hành phép thuật còn có thánh cô lôi pháp lý giải càng sâu một tầng. Lúc này tiên thiên ngũ hành thần lôi càng là giương tay liền đến. Này chó mực đinh vốn là lấy sát khí âm khí huyết sát chi khí chờ chút thâm độc khí tức ngưng tụ mà. Thành, gặp phải cửu thiên nguyên dương thước vốn là cũng đã bị thương không nhẹ. Lần này lại bị Thôi Doanh lấy thần lôi liên tiếp bổ xuống dưới. Nhất thời liền bị đánh nát bảo quang. Rơi trên mặt đất hóa thành sắt thường. Mắt thấy khổ cực tế luyện pháp bảo liền như thế bị phá vỡ. Ngũ Quỷ nhất thời vừa giận vừa sợ. Lại nhìn Thôi Doanh cùng Chỉ Tiên hai người đắc thế không tha người. Lần thứ hai thôi thúc phi kiếm tấn công tới. Nhất thời liền cảm thấy không lành. Năm người cũng là tâm ý tương thông. Không cần chào hỏi. Không chậm trễ chút nào nhấc lên yêu vân đào tẩu. Có điều thời gian trong chớp mắt cũng đã không thấy bóng dáng. Chỉ Tiên không nghĩ tới kẻ địch lại liền như thế chạy. Cũng là hơi hơi ngẩn người. Chỉ là muốn truy kích nhưng cũng đã không kịp. Liền bắt đầu phối hợp Thôi Doanh tiếp tục gia nhập chiến đấu. Lúc này trong kẻ địch thực lực mạnh mẽ đều từng người có đối thủ. Hai người cũng không có đi tranh đoạt ý tứ. Mà là nhắm ngay cái khác một đám tà đồ. Nhất thời liền chém giết rất nhiều yêu đồ. Ngay vào lúc này, trên trời bỗng nhiên hạ xuống một vệt ánh đao. Thẳng đến Chỉ Tiên mà đến. Chỉ thấy tình huống không đúng. Vội vã thôi thúc huyền chân kiếm chém về phía đao này quang. Lại không nghĩ rằng đối phương sức mạnh cực cường. Huyền chân kiếm cùng đối phương chạm vào nhau sau khi. Chỉ Tiên không nhịn được thân thể mềm mại chấn động. Khóe miệng đã mang tới điểm điểm vết máu. Huyền chân kiếm cũng bị miễn cưỡng đánh bay. Ngược lại là ánh đao kia vẫn như cũ là thế không giảm. Tiếp tục nhắm ngay Chỉ Tiên rơi thẳng mà xuống. Vừa lúc tại đây thế ngàn cân treo sợi tóc. Chỉ Tiên bên cạnh Thôi Doanh phản ứng cũng là cực nhanh. Giơ tay thả ra Càn Thiên Nhất Nguyên kiếm. Một vệt kim quang nhắm ngay ánh đao kia bắn như điện mà tới. Hai tương va chạm. Nhất thời dường như phích lịch sấm sét. Một tiếng vang thật lớn chấn động thiên địa. Ánh đao kia cũng bị chiêu kiếm này miễn cưỡng đánh vạt ra vị trí. Vào lúc này, Thôi Doanh mới quay về Chỉ Tiên cười nói. Kẻ địch giảo hoạt, em gái còn cần cẩn thận nhiều hơn. Bằng không bị thương, chúng ta sư phụ nhưng là miễn không được đau lòng. Chỉ Tiên vào lúc này mới hiểu được Thẩm Thành. Bình trước nói với nàng. Thôi Doanh thực lực không thể so hắn cách biệt quá nhiều cũng không phải là khuếch đại. Đồng thời cười nói. Lần này còn nhờ vào Doanh tỷ giúp đỡ. Bằng không ta liền muốn yêu nhân đạo. Nói ngẩng đầu lên. Nhưng là nhìn thấy vừa mới đột nhiên người xuất thủ dáng dấp. Nhưng là một cái vóc người cao to lam bảo yêu nhân. Khuôn mặt hung ác cực kỳ. Thôi Doanh nhưng là nhận ra đối phương nhưng là trước Đồ Mị huynh trưởng Đồ Bá. Này Đồ Bá nguyên bản đến Huyễn Ba Trì chính là Độc Long Hoàn. Sau đó liền nghe nói muội muội Đồ Mị tin qua đời. Thì càng có một cái ý niệm báo thù. Trước hắn cùng Châu Cần đồng thời ẩn núp trong bóng tối. Nguyên vốn là muốn lẻn vào Huyễn Ba Trì. Đạt được pháp bảo linh đan sau khi quay đầu lại giết một cái hồi mã thương. Chỉ là Đồ Bá biết được Huyễn Ba Trì bên trong cấm chế lợi hại. Nhưng là cớ phân công nhau làm việc. Trên thực tế căn bản không có vào Huyễn Ba Trì. Mà là một mực chờ đợi cơ sẽ xuất thủ. Chỉ là làm sao Lý Anh Quỳnh vẫn luôn cùng Dịch Tĩnh ngưng thần đề phòng. Để hắn không tìm được cơ hội. Sau đó càng là có Thẩm Thành Bình gia nhập. Hắn càng không tìm được cơ hội. Lại nhìn Chỉ Tiên cùng Thôi Doanh chém giết quần tà. Không ra tay nữa quần tà liền muốn cùng tan tác. Đơn giản liền đối với đúng tu vi yếu kém Chỉ Tiên ra tay. Tới chính là toàn lực. Muốn một đòn tất bên trong. Lại không nghĩ rằng bị Thôi Doanh ngăn cản. Đồ Bá tự nhiên là nhận ra Thôi Doanh. Lúc này thấy nàng hỏng rồi chính mình chuyện tốt. Lúc này hẹp nhìn chăm chú Thôi Doanh quát lên. Ngọc nương tử. Chẳng lẽ người muốn đối địch với ta không được. Thôi Doanh cười nhạt nói. Không nghĩ tới nhiều năm không gặp. Gặp lại nhưng là trực tiếp xung đột vũ trang. Lúc trước người muội Đồ Mị không nhìn được số trời. Một mực đến Huyễn Ba Trì ngang ngược. Nên gặp kiếp nạn. Người vẫn là mau chóng về hướng Đông Hải. Bằng không mấy trăm năm tu vi hủy hoại trong một ngày. Sợ là liền hối hận cũng khó khăn. Đồ Bá cũng biết bây giờ đại thế khó có thể làm trái. Chỉ là Đồ Mị tuy rằng thiếu thông minh. Nhưng là hắn đồng bào huyết thống. Bây giờ nhưng là hồn phi phách tán. Hắn thì lại làm sao có thể mặc kệ. Lập tức liền sắc mặt thâm trầm. Ngậm miệng không nói. Mắt thấy Đồ Bá lần này biểu hiện. Thôi Doanh cũng nhìn ra rồi sự lựa chọn của hắn. Nhất thời lớn tiếng quát lên. Đồ Bá. Xem ra ngươi là như cùng ngươi muội muội bình thường tự tìm đường chết. Đã như vậy. Liền để ngươi nhìn một cái lợi hại. Nói. Thôi Doanh liền không chút khách khí thôi thúc ánh kiếm nhắm ngay Đồ Bá giết tới. Chỉ Tiên thấy thế, liền ngay cả bận bịu ra tay phối hợp công kích, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.